Bất Hủ Thần Vương, chương 846, 846, Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng trận là do Đế Hào Lão Tiền Bối sáng chế. Trong đó hàm ẩn trận pháp cực hạn huyền ảo. Càng khó hơn chính là, Đế Hào Lão Tiền Bối tại Thiên La Thần Kiếm ở trong phong ấn chính là lá chân chánh tứ đại thần thú bộ phận thần lực. Cho nên uy lực thật là kinh người. Tứ tượng thần thú, tại vô tận trong vũ trụ chính là có thể so với một phương thần vương chúa tể vậy tồn tại. Thần uy cũng không phải phàm nhân có khả năng phỏng đoán. Hơn nữa, cái môn này kiếm trận cần rót vào bất hủ đế khí mở ra. Hỗ trợ lẫn nhau, sẽ để cho uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù nhâm thương khung đối với kiếm trận hữu ích. Thiết thực là sơ khuy môn đạo, nhưng là vậy không hủ đế khí nhưng lại nhất mạch tương thừa đấy. Uy đủ sức để có thể trèo chống kiếm trận thi triển. Tất cả mọi người bị nhâm thương khung chiêu thức ấy đánh cho trở tay không kịp. Đầy mặt kinh ngạc nhìn xem trên bầu trời to lớn tứ tượng hư ảnh. Ở đây đều là thần đạo cảnh giới cường giả. Đặt chân thần đạo cũng có vô tận tuế nguyệt. Cho nên đối với tu hành lại còn người bình thường khó có thể sánh bằng lực lĩnh ngộ. Nhưng là, trước mặt cái này Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng trận kiếm uy đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Bọn hắn trong ấn tượng, ngoại trừ Kỳ Thiên cùng Long Tôn hai đại chính xác thần vương có thể thi triển ra đáng sợ như vậy thần lực. Mặt khác cũng không còn cách nào có thể cùng chống lại trận pháp thần huyền. Đặc biệt là này tứ tượng hư ảnh. Rõ ràng Niêm Phong cất vào kho lấy bản thể thần thú uy lực. Tuyệt không phải chỉ là phô trương thanh thế ảo giác mà thôi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Quy cầm giữ không trung bốn phương tám hướng. Giống như là tứ tôn to lớn thiên trụ. Đầy trời gần như có thực chất kiếm quang. Liên thành sóng to gió lớn lập tức kích đống đi ra. Tứ tượng thần thú tiếng hô. Đánh rách tả tơi thương khung. Phảng phất có ngàn vạn thần ma đồng thời thi pháp. A hát, một ít tu vi hơi thấp tinh binh đám bọn họ trực tiếp bị kiếm quang xuyên qua. Hình thần đủ chết, mà ngay cả phản kháng đều không có làm ra. Phía thế giới này ở trong, chỉ có tứ đại thần thú hóa thành kiếm quang bốn phía bay loạn. Không thể chống lại giết uy từng cơn sóng liên tiếp cưỡng chế đến. Đối với kiếm trận ở trong người này không ngừng phát động công kích. Nhâm thương khung đứng ở kiếm bên trong, bởi vì trong cơ thể có bất hủ đế tức giận tồn tại. Cho nên này Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng trận không hội công kích mình. Kiếm trận cần trận dẫn, có thể đem kiếm trận uy lực phát huy đến tối đại hóa. Nhâm thương khung chính là cái này trận dẫn, không ngừng phún ra bất hủ đế khí chính là tiếp tục kiếm trận tuần hoàn động lực. Tại thời khắc này. Dạ Xoa bộ cùng Kỳ Thiên bộ tất cả mọi người không để ý trước kia ân oán. Chỉ có thể dốc sức liều mạng đánh ra thần lực. Triệt tiêu tứ tượng thần thú thần kiếm uy lực. Chói mắt kiếm quang đem Kỳ Liên Sơn mạch trên không theo sáng như ban ngày. Phảng phất thần ma giới đại môn đều được mở ra bình thường cường đại phá hủy lực. Trực tiếp đem Kỳ Liên Sơn mạch cho lột bỏ một nửa. Bực này thủ bút. Cơ hồ vượt qua chính xác thần vương tự mình xuất thủ. Tất cả mọi người không dám tàng tư. Chỉ phải lấy mình cố gắng lớn nhất đến chống cự kiếm trận tổn thương. Bất quá, ngoại trừ thượng bộ chân thần mấy người có thể thoáng ngăn cản bên ngoài. Những người khác cơ hồ không có lực phản kháng. Nhâm thương khung toàn thân lóng lánh quang mang màu vàng. Nhìn về phía trên giống như là bất diệt thần vương. Chấp trưởng một vùng thế giới. Rốt cục, tứ đại thần thú hư ảnh chậm rãi tiêu tán, kiếm quang chậm rãi đình chỉ, mà này pháp trận thần vân ký hiệu cũng đang từ từ ảm đạm. Dạ Xoa bộ cùng Kỳ Thiên bộ tử thương thập phần nghiêm trọng. Bị kiếm trận bao phủ trung bộ chân thần trở xuống tu sĩ toàn bộ chết hết. Mà Dạ Xoa bộ Cuồng Long tướng quân cùng Địa Long tướng quân đều đang trong kiếm trận bị trực tiếp diệt sát. Mặt khác thượng bộ thiên thần tu vi cường giả. Mặc dù không chết, nhưng là thân thể thủng lỗ chỗ. Thân thể phục hồi như cũ tốc độ thiếu chút nữa, không chống đỡ được bị thiết cát. Cát, tốc độ, đoàn đích thị thê thảm vô cùng. Trong đó đáng thương nhất hợp lý thuộc thần khắp rồi. cái này Lâm Trận đào ngũ phản đồ. Mới vừa từ Dạ Xoa bộ Quy Thuận đến Kỳ Thiên bộ. Thậm chí trong đầu triển khai kế hoạch lớn kế hoạch đều nghĩ kỹ. Nào có thể đoán được. Nhâm Thương Khung Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng Trận vỡ vụn hắn tất cả đấy tưởng tượng. Ở trên không đúng lúc vị diện mạo hiểm. Thần khắp các loại hàng lậu đều nhiều vô số kể. Nhưng là tại Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng Trận Lăng Thiên Oai nghiền ép xuống. Những thần vật này nhao nhao bị phá hủy. Căn bản ngăn cản không nổi mấy hiệp. Cuối cùng nhất, thần khắp lấy một loại khuất nhục phương thức chết đi. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là. Thần khắp mặc dù nguyên thần mất đi. Nhưng là thân thể nhưng như cũ nguyên vẹn. Xưa nay, thần khắp đều là lấy một bộ áo đen kỳ nhân. Cơ hồ theo không lộ ra chân dung. Lần này, Nhâm Thương Khung mới nhìn rõ ràng thần khắp bộ dáng. Này đầu trâu mặt ngựa mặt mày. Cùng hắn nói thị nhất cá nhân loại. Chẳng nói là một ngoại tộc. Bởi vì mặc dù là yêu tộc, đều so với hắn trường muốn trông tốt hơn nhiều. Nguyên lai là trường bộ dạng như vậy. Đổi lại là ta cũng không dám lấy chân diện mục kỳ nhân. Nhâm Thương Khung trong nội tâm cười nhạo. Tiêu diệt một cái như giòi trong xương. Rất cảm thấy nhẹ nhõm. Phi Long tướng quân chứng kiến bị kiếm quang cắn nuốt sinh mạng hai gã bộ hạ. Nhịn không được phẫn nộ ngửa mặt lên trời trường giống. Lão Ngũ, Lão Lục, A Hát, kiếm trận uy lực hiển thị rõ. Nhâm Thương Khung không hề dừng lại. Huy động thần quang chi dực rất nhanh triệt thoái phía sau. Hướng Tiểu Bạch sớm liền chuẩn bị xong đế hào không gian bay đi. 3. Không gian gợn sóng nổ tung. Một thanh kỳ dị dao gam. Lấy thập phần xảo trá tốc độ đâm về Nhâm Thương Khung. Một kích này, vô luận theo góc độ vẫn là uy lực đến xem, đều cũng coi là không chê vào đâu được. Đem ám sát tinh túy biểu hiện ra nhìn một phát là thấy hết. Mà để cho nhất người cảm giác đến đáng sợ chính là, này cây chỉ thủ lóe ra ảm đạm ách quang, tựa hồ ẩn chứa một cổ thập phần âm tàn đáng sợ hủy diệt uy năng. Oanh, theo Nhâm Thương Khung thân hình chia năm xẻ bảy, Long Dương thấp bé thân hình dần hiện ra đến, mang trên mặt một cổ không giống loài người âm tàn cùng độc ác. Kỳ Mộc mấy người vui mừng, Nhâm Thương Khung bị giết, này có thể tại hắn thân thể tàn phế trước tìm Long Tử Ngọc bội hạ xuống. Chỉ là, làm cho người ta kinh ngạc chính là, Nhâm Thương Khung thân hình vỡ ra sau đó, vậy mà biến thành một bãi kim loại chất lỏng. Về sau giống như là nước chảy đồng dạng nhắm hướng đông bên cạnh phương hướng chảy xuôi mà đi. Tại phía trước cách đó không xa, Nhâm Thương Khung bản thể đã dần hiện ra đến. Thoáng cái liền nhảy vào rồi đế hào trong không gian. Này Lưu Kim Khôi Lỗi theo hắn cùng nhau nhảy vào không gian. Không gian đại môn đóng chặt lại. Phảng phất giống như Nhâm Thương Khung chưa bao giờ đã xuất hiện đồng dạng. Nguyên lai. Nhâm Thương Khung tại kiếm trận uy lực biến mất thời điểm. Liền lấy ra Lưu Kim Khôi Lỗi hóa là bộ dáng của mình đứng ở giữa sân hấp dẫn cừu hận. Mà bản thể đã sớm thi triển thuấn di thuật hướng Tiểu Bạch chuẩn bị xong đế hào không gian xê dịch. Cảm giác được đế hào không gian đại môn nhắm lại. Truyền tống trận dần dần vận chuyển. Nhâm Thương Khung lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Không thể không nói lần này dụ địch phương pháp tương đương thành công. Chẳng những chém giết Địa Long tướng quân, Cuồng Long tướng quân, thần khắp ba viên đại địch, xoắn giết Kỳ Thiên bộ tinh binh vô số. Hơn nữa, hắn còn ngoài ý muốn đoạt được Phi Long tướng quân bảo bối. Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp. Nhưng là, Nhâm Thương Khung biết rõ lúc này đây thành công có rất lớn một bộ phận may mắn thành phần. Nếu như Dạ Xoa bộ cùng Kỳ Thiên bộ vốn không phải cừu địch, chỉ sợ cũng không biết đánh chính đám bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị rồi. Trong đó, Phi Long tướng quân, Long Dương, Kỳ Mộc, ám diệt mấy người kia thực lực chân thật quả thật làm cho người kiêng kỵ. Đi ngang qua Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng trận công kích sau đó, bọn họ có thể như thế nhanh chóng địa khôi phục, mà này Long Dương càng là có thể cực nhanh kịp phản ứng. Đối với chính mình đột nhiên tiến hành ám sát, nếu không có Nhâm Thương Khung cẩn thận, lấy ra Lưu Kim Khôi Lỗi đến, đổi trắng thay đen, chỉ sợ hắn hiện tại sớm liền biến thành một đống bạch cốt. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhâm Thương Khung hết sức hài lòng kế hoạch lần này áp dụng. Trải qua mấy lần mình tập kích, địch phe thế lực không ngừng bị xơi tái. Như thế nói đến, những cái được gọi là cường giả, cũng không phải không thể chiến thắng. Thông qua cùng thực lực cao cường thần đạo giao thủ, Nhâm Thương Khung đang tại thập phần nhanh chóng phát triển lấy. Lão đại, ngươi lần này thế nhưng mà kiếm lợi lớn. Chẳng những thu hoạch được thiệt nhiều cường địch tánh mạng, còn được đến vạn huyền hỗn độn tháp loại này thần vật. Tiểu Bạch chậc chậc tán dương. Vừa rồi ta xem Phi Long tướng quân thi triển chiếc bảo tháp này thời điểm. Uy lực thật là không tầm thường. Nhâm Thương Khung đã ở vuốt vuốt bảo tháp đạo. Chỉ là, ta dùng thần niệm dò xét qua rồi. Cái này tháp trên người có cường đại cấm chi lực. Tựa hồ đối với thần niệm có bài xích. Muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ sợ sẽ có rất lớn độ khó. Thần niệm, Tiểu Bạch cười khúc khích. Lão đại, cái này vốn cũng không phải là vấn đề gì. Nếu bàn về thần niệm cường hãn, có ai có thể so ra mà vượt Đế Hào tiền bối thần khống thuật. Này Phi Long tướng quân cường thịnh trở lại, bất quá cũng chỉ là thượng bộ thiên thần tu vi. Dựa theo lão đại thực lực ngươi bây giờ, chỉ phải không ngừng lấy thần niệm qua đi. Này thần niệm cấm chế sớm muộn sẽ bị ngươi phá vỡ. Chỉ cần tốn nhiều chút ít thời gian mà thôi. Nhâm Thương Khung mỉm cười. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thời gian đến từ từ thôi, chung quy có thể phá mở ra ấn. Lão đại, ta không rõ, lấy được lớn như vậy thành công, vì cái gì chúng ta không trở về tạo hóa bầu trời, ngược lại là đi đóng băng vùng địa cực. Tiểu Bạch có chút không nghĩ ra Nhâm Thương Khung cái này an bài. Kỳ Thiên Bộ cái này ba cái đầu lĩnh khứu giác rất linh mẫn. So về Dạ Xoa Bộ không biết cao minh rồi bao nhiêu. Nhâm Thương Khung khẽ nhíu mày nói. Cho nên, ta đầy mới nghĩ đến đánh một cái chênh lệch. Sớm một chút tìm được cuối cùng một khối long tử ngọc bội hạ xuống. Thực là giỏi tính toán. Lão đại, người quá thần. Tiểu Bạch ẩn ẩn có chút hưng phấn. Dạ Xoa Bộ cùng Kỳ Thiên Bộ lần tổn thất này thập phần thảm trọng. Mặc dù Kỳ Thiên Bộ tam đại chủ soái không có vẫn lạc, nhưng là thủ hạ chính là tinh binh nhưng lại tử thương rồi không dưới ngàn người. Cái này nhưng cũng là tinh duệ trong tinh duệ, không khỏi làm cho người ta thịt đau. So sánh với Kỳ Thiên Bộ, Dạ Xoa Bộ tổn thất quả thực là không thể thừa nhận. Lần này hao tổn hai gã mãnh tướng, cộng thêm trước lúc trước hao tổn hai vị bát đại mãnh tướng đã danh nghĩa, chỉ còn lại có bốn người. Phi Long tướng quân nhìn chằm chằm bầu trời phương hướng, không nói một lời, hai mắt đỏ thẫm, tựa như cử chỉ điên rồ một tốt. Bất quá, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn cực hạn tức giận. Ở vào bão nổi danh giới, Phi Long tướng quân, hiện tại các ngươi Dạ Xoa Bộ đại thế đã mất, đem long tử ngọc bội giao ra đây đi. Kỳ Mộc tiến về phía trước một bước nói ra. Phong thần quân đoàn tổn thất nặng nề, cũng làm cho hắn càng tức giận. Vẫn là câu nói kia, nếu muốn đoạt được long tử ngọc bội, bước qua thi thể của ta. Phi Long tướng quân vẻ mặt tử ý, hai tay nhanh siết chặt hai khối ngọc bội. Cái này hai khối long tử ngọc bội đã là hy vọng duy nhất của hắn rồi, há có thể lại để cho Kỳ Thiên Bộ đoạt đi. Mà đúng lúc này, lại nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn truyền đến, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phi Long tướng quân cúi đầu nhìn lại, không biết lúc nào trong tay long tử ngọc bội đã toái đi. Vốn là trên ngọc bội tinh thần lạc ấn cũng theo đó tiêu tán. Bể nát ngọc bội nhìn về phía trên ảm đạm không ánh sáng. Điều này sao có thể, long tử ngọc bội chính là Đa Bảo Long Vương dùng thần lực quán trú. Căn bản không có khả năng tại đây giống như hủy diệt đấy. Phi Long tướng quân giống như là si nhân đồng dạng nói mớ. Cách chương.